chỉ là em yêu đơn phương. Chương 40, đám cưới của anh. Tiếp theo, góc truyện audio.com. Rồi cũng đến ngày đám cưới của anh. Lâm Hoàng Chết và Lý Tuệ Như diễn ra. Bên Pháp, buổi sáng trời nhiều mây âm u. Không một chút ánh nắng. Thiên Nguyệt một mình trên ghế ở công viên. Thời điểm này tại đây rất ít người. Dường như chỉ có mình cô ngồi đó thôi vậy. Xung quanh, những hàng cây xanh ở cũng khoác lên mình bộ dạng khẳng khiu. Trơ trọi, chỉ còn lác đác mấy chiếc là đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Hôm nay trời chuyển lạnh hơn, gió cũng mạnh hơn, Thiên Nguyệt cứ ngồi đó cầm điện thoại trên tay. Mặc kệ cái lạnh lẽo đang bao trùm, cô vẫn lướt nhìn các bài báo nóng trong ngày. Có lẽ độ hot của mấy bài báo đã đủ cho cô sưởi ấm rồi chăng? Ở bên này, cô vẫn thường xuyên theo dõi tin tức ở quê nhà. Hôm nay đều là tin tức về anh. Chú rể là tổng tài tập đoàn lớn bậc nhất cả nước. Cô dâu là minh tinh nổi tiếng trên phạm vi quốc tế nên tin tức về đám cưới thế kỷ này được đưa tin rộng rãi. Dày đặc trên các mặt báo, các trang mạng xã hội cũng là điều dễ hiểu. Đám cưới thế kỷ của thiếu gia Lâm gia và cô lọ lem may mắn Lý Tuệ Như sẽ diễn ra trong hôm nay. Minh tinh Lý Tuệ Như hôm nay sẽ chính thức lên xe hoa. Trở thành dâu trưởng của Lâm gia, câu chuyện tình yêu cổ tích ngoài đời thực của đại thiếu gia Lâm Hoàng Chiết và nàng lọ lem Lý Tuệ Như. VVV, Thiên Nguyệt vừa đọc vừa mỉm cười. Hôm nay anh chính thức trở thành chồng người ta. Cái khoảnh khắc anh sánh đôi bên Lý Tuệ Như bước đi vào lễ đính hôn thì cô đã hiểu rõ anh đời này mãi mãi không thuộc về cô. Bao năm nay, ngoài việc dành nhiều thời gian cho công việc học và thiết kế thì Thiên Nguyệt phải nỗ lực thể hiện ra ngoài rằng mình đã quên được tình yêu vô vọng kia cho gia đình và bạn bè thấy. Hiện tại cô thành công rồi. Không còn ai nghĩ cô còn yêu thầm anh nữa. Chỉ cô mới biết rõ mà thôi. Đúng là Thiên Nguyệt vẫn yêu thầm Hoàng Chiết nhưng từ lâu cô đã chôn chặt tình cảm tại nơi tận cùng trong lòng cô. Sẽ không có ai biết được nó ngoài cô. Tình cảm này sẽ là quá khứ trong cuộc sống của Thiên Nguyệt. Là kỷ niệm theo cô đến hết cuộc đời. Bản thân cô sẽ vui vẻ, lạc quan sống tiếp, không để ai phải phiền não. Lo lắng cho mình đặc biệt là cha mẹ cô. Vì tình cảm của con gái yêu mà họ cũng đau đầu suy nghĩ rất nhiều. Thiên Nguyệt cũng ý thức được một điều. Nhiều khi, nhiều việc chính bản thân mình phải tự chịu đựng một mình. Sẽ cô đơn đấy nhưng rồi sẽ dễ chịu hơn. Mọi việc chỉ có bản thân biết. Không ồn ào, tự xử, tự đau. Người ta thường nói tình đơn phương là khi mà bắt đầu chẳng cần ai đồng ý, khi kết thúc cũng chẳng có ai để ý. Chỉ có bản thân mình tự biên tự diễn mà thôi. Nếu như cứ ngồi đấy là mơ mộng một thứ hão huyền không thuộc về mình thì rồi sẽ nhận lại được cái gì? Nó chỉ là một điều vô nghĩa mà thôi. Cuộc sống này luôn là dòng chảy vội vã. Không có thời gian để ta ngẫm nghĩ, đợi chờ hay ngoảnh lại. Phải biết nhìn về phía trước và tiếp tục hành trình. Cho dù trong lòng đang gánh một nỗi sầu to lớn thì trên đôi môi vẫn phải nở nụ cười lạc quan. Giờ Thiên Nguyệt vẫn cười rất tươi không vướng bận một chút đau khổ nào trong khuôn mặt cả. Chỉ là trong tim cô nó cứ nhói đau từng cơn mà thôi. Tại khách sạn nơi diễn ra đám cưới, Hoàng Chiết và cha mẹ anh đã chuẩn bị mọi thứ một cách tốt. Hoàn hảo nhất cho ngày trọng đại này, đám cưới này cũng là bộ mặt của Lâm gia, là thể diện của Lý Tuệ Như nên nó được chuẩn bị vô cùng hoành tráng với một số tiền không nhỏ. Khách sạn tổ chức là một khách sạn 5 sao vô cùng sang chảnh mà Lâm Thị mới thâu tóm được. Hoa hồng đỏ trang trí 100, là hoa tươi được nhập khẩu từ Pháp, khung cảnh lễ cưới được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Rất giống như trong truyện cổ tích, ai cũng phải choáng ngợp trước không gian lãng mạn, lung linh này, mọi thứ đều toát ra mùi tiền. Ngoài sảnh chính, vợ chồng Lâm phu nhân cùng chú rể đang tất bật đón tiếp các vị khách quý. Trong đó có cả thủ tướng đến dự. Hôm nay, Hoàng Chiết khoác lên mình bộ vest đen được may độc quyền với chất liệu vải đắt đỏ. Chân đi đôi giày da bóng lộn, tóc vuốt keo ngược về phía sau, càng tăng thêm vẻ nam tính và độ đẹp trai hút hồn của anh. Trong phòng trang điểm cô dâu, Lý Tuệ Như hạnh phúc ngồi trước gương. Bên cạnh là các nhân viên đang khẩn trương làm tóc, trang điểm. Trên người cô dâu lúc này khoác lên bộ váy trắng vô cùng kiêu sa. Được đính 14 viên kim cương tím tượng trưng cho 14 năm kể từ ngày Lý Tuệ Như và Hoàng Chiết lần đầu gặp nhau. Bộ váy này được đặt riêng và may thủ công trong suốt một tháng. Và điều không ngờ rằng người thiết kế, tạo ra bộ váy này là Daniel. Thiên Nguyệt là người duy nhất hỗ trợ ông trong suốt quá trình may bộ váy này. Trời ơi, nhìn cô dâu kìa, đúng là người hạnh phúc nhất rồi. Đó chính là những lời khen đầy mật ngọt từ những đồng nghiệp của cô dâu. Giờ Lý Tuệ Như đã là bà chủ tương lai của Lâm Thị. Mấy cô diễn viên đó phải cố gắng bám víu để tìm được thơm lây. Cho dù biết là những lời mật ngọt có độc nhưng Lý Tuệ Như vẫn rất thích. Đúng, giờ cô sắp chính thức trở thành nữ hoàng rồi. Điều đó không là giấc mộng mà cô ao ước hàng đêm. Giờ lành đã điểm, cô dâu tay cầm bó hoa hồng đỏ, đội chiếc khăn voan trắng tinh khôi trên đầu, nhẹ nhàng kiều diễm bước vào lễ đường. Ten, ten, ten, ten, các khách mời xung quanh vỗ tay không ngớt, tiếng vỗ tay rộn rã hòa cùng giai điệu êm ái của bài Beautiful in White của Sunny Phelan, Not So If You Know This, But When We First Met, He Got So Nervous He Couldn't Speak. In that very moment, he found the one and me like had found his missing piece. So as long as he like he love you, will help and hold you. You look so beautiful in white. And from now till me very last breath, this day you cherish, you look so beautiful in white. Tonight, tạo không khí hân hoan khi cô dâu đi trên thảm đỏ bước gần tới bên chú rể. Những cánh hoa hồng được rải từ trên cao tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng. Xin các vị khách quý hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chú rể và cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay. Sau khi MC dứt lời thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên rộn rã. Lý Tuệ Như khoác tay Hoàng Chiết trong lòng không giấu được sự hạnh phúc. Cô đang đứng cạnh chồng của mình và đứa con trai mà Hoàng Chiết đang bế trên tay. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc bậc nhất cuộc đời của Lý Tuệ Như. Còn Hoàng Chiết thì vẫn giữ trên khuôn mặt nét lạnh lùng như ngày thường. Anh đã tự tập cười rất nhiều trước ngày vui trọng đại này nhưng không hiểu vì sao mà nụ cười ấy lại khó đến thế. Ở bên dưới, vợ chồng Lâm phu nhân vô cùng mãn nguyện, người làm cha, làm mẹ nào khi nhìn thấy con cái mình trưởng thành, tìm được hạnh phúc đều như vậy cả. Khi nhạc đã tắt hết, giọng của anh MC Điển Trai lại tiếp tục vang lên. Và sau đây, lễ cưới của chú rể Lâm Hoàng Chiết và cô dâu Lý Tuệ Như xin phép được bắt đầu. Khoan đã, một tiếng nói từ xa vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Và khoảnh khắc người đó tiến vào khiến ai cũng bất ngờ. Đặc biệt là Lý Tuệ Như cách trương.